Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210, một bên khác. Với ta mà nói, ngươi liền là tiểu nha đầu. Lâm Tàng Phong cười ha hả mở miệng. Được, không nói cái này. Đầu tiên đây, hôm qua rời đi sớm là bởi vì Tegeon có hành trình. Xem như bảo tiêu muốn đi bảo hộ nàng. Tiếp theo đây, ta cùng Tegeon đợi chút nữa sẽ tới đón ngươi. Mà ngươi tốt nhất chơi một chút, thư giãn một tí tâm tình. Được không? Tốt a. Vào điện thoại kia, Kim Ha-yeon trầm ngâm trong chốc lát mới rốt cục lẳng lặng nhẹ gật đầu. Vậy ta ngay tại nhà trọ chờ ngươi nhóm. Ngươi nhóm tận lực nhanh lên. Thật nhàm chán mà nói. Sẽ. Cái kia đợi chút nữa thấy. Tiểu Ha-yeon. Gặp lại tỷ phu. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Sau đó đưa điện thoại cho Tae-yeon. Sau đó Tae-yeon tiếp qua điện thoại di động cũng cùng Kim Ha-yeon nói một tiếng gặp lại sau liền. Cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy sau. Tae-yeon rốt cục có chút bất đắc dĩ ngồi xuống. Sau đó đem cái đầu nhỏ tựa ở Lâm Tàng Phong đầu vai thở dài mở miệng. Cái nhà đầu này thật tốt khó chơi a. Lâm Tàng Phong trấn an nắm chặt Tae-yeon tay. Nàng là rất có linh tính cũng rất thông minh nữ hài. Ngươi cảm thấy nàng khó chơi. Ta lại cảm thấy nàng rất có tính bền dẻo. Dạng này nàng trong tương lai sẽ không để cho người khi dễ. Là một chuyện tốt. Tae-yeon nhẹ nhàng lắc đầu. Rất thông minh ta không phủ nhận. Nhưng là Tàng Phong ngươi nói nàng có tính bền dẻo là sai. Nàng chỉ có tùy hứng. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. Tùy hứng sao? Ha-yeon cái nhà đầu kia hẳn là rất hiểu chuyện không phải sao? Tae-yeon bất đắc dĩ mở miệng. Hoàn toàn chính xác. Trong rất nhiều chuyện nàng đều rất hiểu chuyện. Nhưng là, một khi liên lụy đến chuyện nàng muốn làm lên lúc, nàng liền tùy hứng không phải. Tựa như nàng lần này tới Seoul, liền là hướng về phía công ty tuyển nhận một thời kỳ mới luyện tập sinh hoạt động tới. Nàng nói, rất hâm mộ nhìn ta ca hát khiêu vũ, rất hâm mộ ta có fan sùng bái, nhưng là nàng không biết là, thần tượng vinh quang xinh đẹp phía sau là như thế nào tàn phá. Đó là không có thể sai lầm, cũng không thể tùy ý còn sống sinh hoạt, tựa như Girl Generation, nếu không có ta nhóm 9 người khích lệ cho nhau đến đỡ. Những năm này thật đi bất quá đi. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Những lời này, ngươi không có nói với nàng sao? Tae-yeon cười khổ một cái. Ta nói, thật mồm mép đều nói phá. Có thể hoàn toàn không cần. Nàng nói có ta, còn có ngươi, để cho ta giúp hắn. Để ngươi bảo hộ nàng. Còn cử ra Jessica cùng Crystal ví dụ. Cảm thấy nàng và ta có thể giống người ta 2 tỷ muội một dạng. Tại làng giải trí có một đoạn giai thoại, Lâm Tàng Phong trầm mặc im lặng thoáng cái, nửa ngày hắn mở miệng, vậy liền để nàng tiến công ty đi. Tae-yeon con mắt trợn to, cho là mình nghe lầm, để cho nàng tiến công ty. Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật gật đầu, có một số việc không phải dùng để nói, là muốn nhượng chính nàng đi thể hội. Liền đem ngươi trải qua nước mắt cùng thống khổ cho nàng một bộ phận đi. Đợi nàng biết đau, liền học được quay đầu. Ta nhóm có thể cấp cho nàng, cũng chỉ có thể là không để cho nàng chịu đến ác nhân thương tổn. Sinh hoạt đau khổ ta nhóm không thể ngăn, cũng ngăn không được. Tae-yeon, ngươi hiểu không? Nghe xong Lâm Tàng Phong giải thích, Tae-yeon từ xem hướng Lâm Tàng Phong con mắt. Nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn là trong suốt. Kỳ thực nàng rất khó tưởng tượng Lâm Tàng Phong đã từng sinh hoạt là như thế nào. Nghe hắn nói qua quá khứ của hắn. Không nhiều, nhưng lại đủ để cho tâm hắn đau. Có thể nặng nề như vậy đi qua lại như cũ đản sinh ra một cái thành thục cùng thiện lương linh hồn. Nàng xác nhận may mắn. Chỉ là lúc sau cố sự nên như thế nào viết mới có thể để cho tương lai đặc sắc vô hạn. nàng cho không xuất ra một đáp án, nhưng là nàng lại có một loại lòng tin, cái kia chính là Nhượng Thường một buổi sáng sớm đều sẽ như là hôm nay. Chính mình sẽ ngủ say tại tay của hắn vịnh, mở mắt ra sau, người trong mộng là người trước mắt, mà người trước mắt thì là tâm lý người. Nghĩ như vậy thời điểm, nàng hơi mở miệng cười, tiếp nhận lên lời của hắn. Ta hiểu, cho nên, Tàng Phong, ta nghe ngươi, Dung ra, bình tĩnh sáng sớm, Su Dung từ trên giường chậm rãi đứng lên. Hôm nay là nghỉ ngơi một ngày, nàng hôm nay không có hành trình. Thế nhưng là, nên làm gì chứ? Tỉnh dậy nằm mơ, vẫn là, ngủ tiếp đi, nàng không biết. Thế là nàng ôm lấy đầu gối của mình, đem cái đầu nhỏ cầm ở phía trên ngẩn người ra. Trên thực tế, mấy ngày nay sáng sớm nàng mới vừa đồng thời đều là như thế này. Thất hồn lạc phách, hoặc là mặt ủ mày trao. Thật lâu sau, dưới lầu, Dung Mẫu la lên một tiếng. Jessica, Su Dung, xuống tới ăn điểm tâm. Đường cái này âm thanh lời nói vang lên. Su Dung mới phản ứng được, nàng nhẹ nhàng quay quay khuôn mặt, để cho mình tinh thần một chút, sau đó lại từ từ bắt đầu mặc vào y phục, lại tẩy thấu thoáng cái, sau đó không thi phấn trang điểm liền chuẩn bị xuống lầu. Vừa ra cửa, gặp được Jessica, lúc này cái này làm tỉ tỉ một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tóc cũng loạn loạn, nhìn lấy Su Dung đi ra. Nàng chào hỏi một tiếng, tỉnh a, Su Dung, Su Dung nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, thế nào như thế không có tinh thần phấn chấn a. Jessica vươn người một cái, lập tức lại nhịn không được đánh thoáng cái ngủ gật tiếp tục lái miệng. Hôm nay ngươi hẳn là nghỉ ngơi đi, cái kia tỉ tỉ liền mang ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Đừng chờ trong nhà, nhìn như cái bệnh nhân một dạng. Nói liền lại khoát khoát tay. Vậy ngươi liền đi ăn điểm tâm đi. Ta còn muốn đi trước rửa mặt thoáng cái. Nói xong, liền quay người hướng đi lầu 2 phòng vệ sinh. Mà Su Dung lúc đầu cũng liền không có muốn nói cái gì. Nhìn lấy tỉ tỉ đi nhà vệ sinh, nàng liền lại yên lặng đi xuống lầu. Thoáng cái nhà, nhìn lấy phụ thân ngồi tại bên cạnh bàn xem báo chí. Nhìn lấy mẫu thân đem 4 phần bữa sáng dọn xong, nàng chậm rãi đi qua, hướng hai vị trưởng bối hỏi một tiếng được, liền lẳng lặng ngồi xuống, ngục nhỏ ăn dậy sớm bữa ăn đến. Bộ dáng này Su Dung Nhượng Dung cha Dung Mẫu đều nổi lên nghi ngờ. Thế nào mấy ngày nay như thế không thích hợp, trước kia trong nhà không phải rất hoạt bát sao? Thế nào mấy ngày nay an tĩnh như vậy? Có đôi khi còn đặc biệt hiểu lễ phép, không phải nói lễ phép không tốt, chỉ là rất khác thường. Thế là, Dung cha Dung Mẫu đều để đồ trong tay xuống, cùng nhau vào chỗ nhìn về phía Su Dung. Dung Mẫu phụ trách mở miệng hỏi thăm. Hơn nữa, nói chúng tim đen, Su Dung, người cùng Tàng Phong cãi nhau thật sao? Một câu Nhượng đang tại ăn điểm tâm Su Dung sửng sốt. Nàng chậm rãi để đũa xuống, sau đó lắc đầu, không có, Dung Mẫu híp mắt, sau đó lơ đãng ý chào một cái Dung cha. Dung cha lập tức hiểu ý, thế là sau một khắc, thần sắc của hắn nghiêm túc lên, xem ra là đạt được ta bảo bối nữ nhi coi trọng liền không chân quý. Vậy ta tìm hắn, xem là hắn có thể đánh, vẫn là ta lão đầu tử này có thể đánh. Su Dung sững sờ, lập tức nhìn về phía mình phụ thân. Cha ngươi làm gì a? Hắn không có, ta nhóm cũng thật không có cái gì phát sinh. Vậy ngươi từng ngày giống như là mất hồn một dạng, tưởng rằng ta và cha ngươi đều không thấy được sao? Dung Mẫu lại một lần mở miệng, nghiêm túc nhìn lấy Su Dung. Na mụ ngươi nhóm thật là... Ta có thể bảo chứng Su Dung cùng Lâm Tàng Phong không có phát sinh cãi lộn. Chỉ là gần nhất Lâm Tàng Phong một mực quốc ngoại chấp hành bảo hộ còn lại thần tượng nhiệm vụ. Nhà các ngươi Su Dung đã thật lâu không cùng người ta gặp mặt. cái này rõ ràng liền là tưởng niệm tận xương dáng vẻ. Người nhóm còn buộc nàng, để cho nàng nói thế nào a? Chính đương Su Dung không lời nào để nói thời điểm, Jessica rất kịp thời đi xuống lầu, cũng giúp Su Dung giải vây, mà theo Jessica lời nói rơi xuống, Dung cha Dung mẫu cũng đều nhìn về Su Dung, một mặt kiểm chứng bộ dáng. Bên trong, tỷ tỷ nói không sai. Su Dung phụ họa mở miệng, sau đó lại lần trầm mặc an tĩnh lại. Dung mẫu lúc này mới thoải mái. Dung cha cũng lại cầm lấy báo chí. Sau đó đương Jessica ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Dung mẫu cũng bắt đầu an ủi Su Dung. Su Dung nghe Nga mụ nói, đối với nam nhân mà nói, sự nghiệp hẳn là làm đầu. Dạng này ngươi nhóm mới có thể có tương lai. Nhất thời ly biệt phải nhẫn ở. Biết không? Su Dung sững sờ gật đầu. Sắc mặt có chút u ám. Nhưng lần này, Dung cha Dung mẫu đều không thèm để ý. Đều tuổi trẻ qua. Đều tương tư qua. Loại cảm giác này bọn hắn hiểu. Điểm tâm cứ như vậy từ từ kết thúc. Dung mẫu thu thập bộ đồ ăn. Dung cha tiếp tục xem báo chí. Mà hai tỷ muội thì cùng cha mẹ chào hỏi một tiếng liền cùng tiến lên nhà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.